Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, phá hủy cực lạc tán chế tạo căn cứ. Lục Xanh, lập tức để một đám huyền thiên phủ cao tầng mặt sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn đều nghe được Lục Xanh trong lời nói ngưng trọng. Mà có thể để cho Lục Xanh coi trọng như vậy, đối thủ cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể khinh. Thì, mà Tông chế định kế hoạch người kia, tuyệt đối không phải người bình thường. Ta có thể cảm giác được hắn đối với ta coi trọng. Sở dĩ đối với ta, hoặc là huyền thiên phủ dùng đều là dương mưu. Âm mưu dương mưu khác biệt lớn nhất ở chỗ âm mưu một khi bị nhìn thấu. Cái kia liền không có nửa điểm tác dụng, mà dương mưu coi như bị nhìn thấu. Chúng ta cũng không thể không dựa theo suy nghĩ của hắn đi đi. Sở châu nạn châu chấu là dương mưu, bởi vì liền tính chúng ta biết nạn châu chấu muốn bộc phát cũng chỉ có thể ứng đối. Bốc lên ta cùng Lý Hạo Nhiên ở giữa đại chiến. Đối với Lý Hạo Nhiên dùng chính là âm mưu, đối với ta dùng chính là dương mưu. Bởi vì coi như ta biết cái kia là ma tông quỷ kế, ta cùng Lý Hạo Nhiên một trận chiến vẫn như cũ không thể tránh né. Lần này, ta lại đoán được là ma tông dự định bốc lên huyền thiên phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn. Các ngươi cảm thấy, hắn dùng chính là âm mưu vẫn là dương mưu? Rất có thể là dương mưu. Phùng Kiến cơ hồ không chần chờ trả lời. Nếu như hắn dùng chính là dương mưu, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta nắm giữ Bạch Mã Thành không thể tha thứ tội. Như vậy đến lúc đó, chúng ta xử lý không làm Bạch Mã Thành. Không làm, huyền thiên phủ lập sở châu lời thề liền chân đứng không vững. Đến lúc đó, không chỉ tổn thất là sở châu dân tâm, đồng thời sẽ để cho sở châu 12,000 huyền thiên vệ thất vọng đau khổ. Tốt nhất phạt mưu, công tâm là thượng sách. Quả thực là kế sách hay. Nếu như chúng ta xử lý Bạch Mã Thành, như vậy liền có khả năng dẫn phát đại vũ môn phiệt quý huân bắn ngược. Thậm chí, hoàng thượng sẽ hạ lệnh chúng ta dừng ở đây không cho phép đang xuất thủ. Chúng ta không nghe theo, chính là đã mất đi đế tâm. Huyền thiên phủ không có hoàng thượng ủng hộ, tại môn phiệt quý huân chèn ép hạ cũng không thể bền bỉ. Thật sự là đáng ghét. Phùng Kiến nhẹ nhàng gõ mặt bàn quát. Hắn đối với động Bạch Mã Thành hậu quả, so đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng là, hắn đã ra chiêu, mà chúng ta đã vào cuộc. Vô luận như thế nào, sự tình chỉ sẽ tiếp tục phát triển, sẽ không đổ lưu. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền nhìn hắn cuối cùng đánh ra là bài gì? Bản án còn tra không tra? Chi Chu trần chờ hỏi. Đêm qua ta cùng hoàng thượng thông tin tức. Hoàng thượng có ý tứ là tra đến cùng, bên trên không không giới hạn. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập thư thở một hơi. Đại nhân, đúng lúc này, phòng họp bên ngoài trị thủ cảnh vệ gõ cửa phòng họp. Chứng cứ tổ bên kia vừa mới truyền đến tin tức, tôn thần cứu tỉnh lại. Tốt, ta vậy thì đi, chư vị, hết thảy như cũ, chứng cứ thu thập, manh mối truy tra đều không thể buông lỏng. Mặc kệ chuyện này có phải hay không liên lụy Bạch Mã Thành, cực lạc cung nhất định phải diệt trừ. Ma tông người cũng nhất định phải diệt trừ. Đúng, đi vào chứng cứ tổ. Tôn Nghị Chi đang múa bút thành văn viết liên tiếp dược vật tên. Lục Xanh nhìn liếc mắt phương thuốc, lập tức sạm mặt lại. Chẳng lẽ bác sĩ kiểu chữ đều là đại thiên thế giới thống nhất? Lục Xanh trước kia gặp qua Tôn Nghị Chi chữ, cứng cáp hữu lực, tinh tế chỉnh tề. Nhưng trước mắt cuồng thảo, đoán chừng ngoại trừ chính hắn trên đời không có người nào có thể nhận ra được. Phân tích ra được, Tôn Nghị Chi chuyển vận một hơi, thổi khô trên giấy bút tích. Cái này cực lạc tán bên trong có 12 vị lĩnh nam sản xuất thảo dược. Nhưng là cái này 12 vị thuốc vật đều tại thần châu các nơi đều có trồng trọt bồi dưỡng. Kết quả này, để Lục Xanh sắc mặt lập tức một bước. Nguyên vốn còn muốn thông qua Cực Lạc Tán đến truy xét đến Cực Lạc Cung chỗ đâu. Nhưng là, trong đó lại có một vị lão hủ chưa từng có nghĩ tới đồ vật. Trương Mộc Cô, đó là cái gì? Trương Mộc Cô cùng Trương Mộc Kỳ thật không có quan hệ. Đây là một loại đứng tại lĩnh nam đầm lầy chỗ sâu nấm độc. Kịch độc vô cùng, dù là chỉ cần cực kỳ vi lượng một chút xíu, cũng có thể làm cho người tại 10 hơi thở bên trong độc phát thân vong. Loại này nấm, tại lĩnh nam vì truyền thuyết vì minh giới cây nấm, triệu chứng trúng độc là toàn thân co rút, huyết mạch căng phồng, trước mắt xuất hiện ngũ sắc ảo giác, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế, bên trong độc mà người chết, cắt thân thể huyết dịch khắp người thành màu lam, cho nên ngay tại chỗ này độc cũng được xưng là máu lam độc. Loại độc này vô pháp làm thuốc, phần lớn là dùng để nấu thành chất độc bôi ở mũi tên chủy thủ phía trên. Kiến huyết phong hầu, ta thật không nghĩ tới cái này Cực Lạc Tán bên trong vậy mà lại có vị này thuốc. Tôn tiên sinh, vị này thuốc nhưng có truy tra giá trị. Lục Xanh hiện tại quan tâm cũng liền vấn đề này. Có, Trương Mộc Cô có một cái đặc tính. Hắn dược hiệu chỉ có thể bảo tồn 12 canh giờ. Nói cách khác, Trương Mộc Cô tại ngắt lấy về sau 12 canh giờ chỉ bên trong tất làm thuốc. Bằng không thì, Trương Mộc Cô cùng phổ thông cây nấm không có gì khác nhau. Lĩnh Nam hàng năm đều sẽ có rất nhiều người bị Trương Mộc Cô hạ độc chết. Biết vì cái gì à? Cũng là bởi vì bọn hắn quên mất hái canh giờ. Không tới 12 canh giờ tùy tiện dùng ăn. Nói như vậy đứng lên. Trương Mộc Cô nhất định sinh trưởng tại Sở Châu. 12 canh giờ cộng thêm bên trên làm thuốc. Tất nhiên không có khả năng từ nơi khác vận tiến đến. Không sai, mà Trương Mộc Cô còn có một đặc tính khác liền là sinh trưởng hoàn cảnh. Nhất định phải là chướng khí dày đặc đầm lầy bên trong. Nếu không vô luận ở nơi nào đều không thể bồi dưỡng ra Trương Mộc Cô. Che kín chướng khí đầm lầy. Sở Châu không có nơi này à? Có. Đi theo Lục Xanh cùng nhau đi tới Tôn Du vô cùng khẳng định nói. Tại Bạch Hoa Sơn mặt phía bắc, tới gần Thần Nông Cốc vị trí có một mảnh đen kịt đầm lầy. Bị Sở Châu bách tính truyền vì quỷ vực, bên trong chướng khí dày đặc, người bình thường bước vào ba hơi bên trong nhất định hô hấp khó khăn. Mà vào trong đi không đến 100 bước nhất định độc phát thân vong. Tại Sở Châu năm xưa án lệ bên trong, ngộ nhập tử vong quỷ vực mà chết bách tính hàng năm đều có mấy lên. Nam Trạch phủ phủ trí bên trong đều có tương quan ghi chép. Vậy liền không sai, nơi đó tất nhiên có Trương Mộc Cô. Tìm tới Trương Mộc Cô, rất có thể tìm tới chế tạo Cực Lạc Tán người. Tôn Nghị Chi vội vàng nói, ta vậy thì đi, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hoa Sơn ngay tại Lục Xanh trước đó đi qua Thần Nông Cốc cách đó không xa. Lần trước từ Thần Nông Cốc trở về, Lục Xanh còn đặc biệt nhìn một cái liên quan tới Thần Nông Cốc xung quanh địa lý ghi chép. Nói đến cái kia khu vực từ xưa đến nay đều có rất nhiều thần bí nghe đồn. Có chút là thế nào cũng đi không tiến rừng. Chỉ cần đi vào, không có qua mấy bước liền sẽ một lần nữa xuất hiện tại rừng bên ngoài. Nhưng đối với đi vào rừng người đến nói, bọn hắn liền cảm giác là xuyên qua cái kia phiến rừng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn xuyên qua rừng kỳ thật lại về tới đi vào địa phương. Mà như loại này quỷ dị thần bí hiện tượng, tại Thần Nông Cốc phụ cận là phi thường dày đặc, tử vong quỷ vực. Cũng là một cái trong số đó chỉ bất quá Lục Xanh trước kia không có để ý đến mà thôi. Tử vong quỷ vực che kín chướng khí. Loại này chướng khí kịch độc đối với người bình thường đến nói cùng sinh hóa vũ khí không có gì khác biệt. Nhưng đối với Lục Xanh loại này đạo cảnh cao thủ, chướng khí cơ bản đã vô pháp đối với thân thể tạo thành tổn thương. Vì cùng Cực Lạc Cung đoạt thời gian, Lục Xanh cơ hồ toàn bộ hành trình cấp tốc đuổi tới. Lăng Không hư độ hóa thành một đạo lưu quang xông vào Tử Vong Quỷ Vực chi địa. Tử Vong Quỷ Vực không hổ có quỷ vực danh xưng, nơi này là thực vật thiên đường lại là động vật địa ngục. Chí ít Lục Xanh tiến vào Tử Vong Quỷ Vực về sau không còn có nhìn thấy một cái cơ thể sống. Dưới chân là tản ra hôi thối đầm lầy. Trong đầm lầy sinh trưởng là căn bản gọi không ra tên kỳ quái cây cối. Những này cây cối tướng mạo kỳ lạ. Mỗi một cái cây đều giống như một cái bầy biện giữ tợn động tác bị dừng lại lệ quỷ. Rậm rạp tán cây che khuất bầu trời. Dù là bầu trời kiều diễm như lửa, nhưng ở trong vùng đầm lầy lại u ám như trước khi trời tối. Mảnh này đầm lầy khắp nơi lộ ra một loại bất tường khí tức. Lục Xanh thân hình rất cực nhanh, tại trong rừng rậm tránh chuyển xê dịch, trong nháy mắt liền đã lướt qua mấy chục trượng. Cho dù có người ở đây, Lục Xanh từ nhân ra bên người đi qua cũng sẽ không bị người phát hiện thân hình. Đầm lầy thọc sâu ước chừng 20-30 dặm, ước chừng nửa canh giờ, Lục Xanh liền thấy được vết chân, một tòa nhà gỗ, phảng phất một chiếc thuyền gỗ giống nhau lơ lửng ở đầm lầy bên trong. Từ nhà gỗ diễn sinh ra tấm ván gỗ lát thành con đường rắc rối phức tạp, phảng phất như là Lục Xanh thấy qua hồi hương tiểu đạo. Mười mấy người tại cửa nhà gỗ ra ra vào vào. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang bao da giống nhau đồ vật. Dù sao trong vùng đầm lầy chướng khí không để ý liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhà gỗ ống khói bên trong toát ra mịt mờ khói xanh. Từng đợt nồng đậm mùi thuốc từ đằng xa bay tới. Tìm tới mục tiêu, Lục Xanh không có nửa điểm chần chờ. Thân hình lóe lên hóa thành lưu quang. Nhà gỗ người chung quanh chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Sau đó tất cả mọi người đã mất đi động đậy năng lực. Lục Xanh tiến vào nhà gỗ. Một cái tóc trắng phơ dầu mỡ mập mạp đang đan lô miệng không ngừng chỉ huy thủ hạ quạt gió. Lục Xanh đi vào, người trong phòng đều không có chút nào phát giác. Thêm gió, dùng sức phiến, nhanh, nhanh lên một chút, ngừng, đúng. Liền cái này thế lửa, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm, lửa không thể lớn cũng không thể nhỏ, mập mạp trên mặt không có mang bao da, cầm một thanh quạt lông không ngừng quạt, đan lô nhiệt lượng, đem nhiệt độ trong phòng tăng lên tới một cái khó mà chịu được tình trạng. Lão đầu mập đầy đầu tóc trắng đều dính lại với nhau, như một đoàn đồ lau nhà giống nhau dán tại sau lưng. Mập nhơn nhớt trên lưng đều không ngừng chảy xuống dầu trơn. Đột nhiên lão đầu mập đột nhiên lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn thấy trong đan phòng dĩ nhiên thêm ra một người. Mà một nháy mắt Lục Xanh cũng không chần chờ, lăng không hư điểm đem trong đan phòng người đều chế trụ năng lực hành động. Lục Xanh chậm rãi đi đến tủ thuốc. Tủ thuốc bên trên bày biện mấy chục cái bình sứ. Lục Xanh mở ra bình sứ cái nắp, đưa đến dưới mũi ngửi một chút. Bình sứ bên trong chứa đều là cực lạc tán, xem ra là tìm đúng người. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, nhà gỗ ngoài có vang lên một trận tiếng vang. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại nhà gỗ bên ngoài, ước chừng có tầm 10 người. Trước đó khả năng đi trong đầm lầy thu thập dược liệu đi. Mỗi một cái trên thân đều cõng một cái gùi thuốc, mà tại trở về thời điểm nhìn tới cửa từng cái bầy biện cổ quái tạo hình đồng bạn mới phát ra kinh hô. Lục Xanh xuất hiện, càng là minh xác nói cho bọn hắn đã có người thành công xâm lấn. Mà đối phương khi nhìn đến Lục Xanh về sau dĩ nhiên không có rút đao bổ tới. Càng không có quay người đào tẩu, mà là từng cái quả quyết tàn nhẫn cắt cổ. Cái kia gọn gàng mà linh hoạt, thuần thục động tác tựa hồ xóa không phải là của mình cổ. Cũng không có ngăn cản bọn hắn, dù là hoàn toàn có năng lực như thế ngăn cản. Thân hình lóe lên, Lục Xanh đi vào đám kia tự sát tử sĩ trước mặt. Xé mở bọn hắn lồng ngực y phục, quả nhiên mỗi người ngực đều có hình bộ lưu vong hình xăm. đám người này đều là tử sĩ. Môn phiệt Quý Huân thích dùng xung quân phạm nhân muốn chết sĩ. Điểm này Lục Xanh đã hiểu rõ, mà Bạch Mã Thành xem như sở châu cấp cao nhất môn phiệt. Đương nhiên có năng lực như thế nuôi nhốt nhiều như vậy tử sĩ. Tựa hồ, lại thêm đầu thực nện Bạch Mã Thành chứng cứ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.